Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 887, chương 887, Kim Ly Long Vương. Thiệu Dương tự nhiên hay là quyết định tiến đến phó ước. Bọn hắn muốn ở phía này thế giới đặt chân, thành lập căn cứ, tự nhiên thiếu không được muốn cùng cái này một thế giới những thứ này đỉnh tiêm thế lực giao thủ. Lần này cũng đúng lúc là một cái cơ hội, Mi Chiêu bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Cho nên, Thiệu Dương liền an bài Mi Chiêu bọn hắn trấn thủ tế đàn. Mặc dù lúc này tế đàn đã xây thành, đủ loại trận pháp đã đại khái bày ra, nhưng khẳng định vẫn là cần trấn thủ ở đây, đề phòng bị cái gì khác người hư hao. Thiệu Dương mình thì chuẩn bị khởi hành tiến đến phó ước. Mi Chiêu vội vàng nói, Thiệu Dương, cái kia Kim Ly Long Vương cũng là một phương thế giới này bên trong đỉnh tiêm thế lực. Một mình ngươi độc thân tiến đến, khó tránh khỏi có chút hung hiểm, không bằng để ta cùng ngươi cùng đi. Thiệu Dương lắc đầu, không cần, một mình ta tiến đến là đủ. Hắn lựa chọn độc thân tiến đến, tự nhiên cũng có lo nghĩ của hắn. Một phương diện, tế đàn nơi này cũng là quan trọng nhất, không cho sơ thất. Một phương diện khác, bọn hắn ở phía này thế giới dù sao yếu thế. Đã như vậy, chỉ đi Thiệu Dương một người, cùng lại nhiều đi mấy người, kỳ thật cũng không khác biệt quá lớn. Còn nữa nói, Mi Chiêu bọn hắn thực lực không khỏi yếu một chút, còn không bằng trấn thủ tại tế đàn nơi này. Đảo mắt mấy ngày, liền đến ước định ngày. Thiệu Dương triển khai độn quang, đi Tây Hải Bàn Long Sơn đi qua, cái kia Kim Ly Long Vương đưa tới thư mời bên trên. Đã lưu lại Bàn Long Sơn cụ thể phương vị, cho nên Thiệu Dương ngược lại cũng không sợ tìm không thấy vị trí. Mà Thiệu Dương bây giờ độn quang nhanh bực nào, dù là hắn tuyệt không tận lực tăng tốc, cũng rất nhanh liền tới đến Bàn Long Sơn phụ cận, vị này đạo hữu. Mà Thiệu Dương vừa mới chạy tới nơi này, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm. Thiệu Dương quay đầu nhìn lại, nhưng thấy sau lưng một cái vòng tròn mập tiểu tử, xem ra bất quá hơn 10 tuổi bộ dáng, một mặt thiên chân khả ái, nhưng khẩu khí lại hết sức lão thành. Lúc này hắn đang từ đằng sau đuổi đi lên, hướng Thiệu Dương phàn đàm, người cũng là đến phó Kim Ly Long Vương Bàn Long Yến sao? Hả? Thiệu Dương có chút kinh ngạc, tình cảm cái này Kim Ly Long Vương mời mình một hồi, lại không phải chỉ mời mình một người hay sao? Bất quá, cái này cũng không sao, Thiệu Dương vốn là ôm đến đâu thì hay đến đó thái độ. Cho nên, Thiệu Dương khẽ gật đầu, đúng vậy à, cùng đi cùng đi, cái kia viên tiểu tử béo cười nói, cái này Bàn Long Sơn thực tế quá vắng vẻ chút. Đoạn đường này chạy đến thế nhưng là không lớn dễ dàng. Còn không biết đạo hữu quê quán ở đâu? Đạo hiệu vì sao? Thiệu Dương nói, Thiệu Dương, ha ha, nguyên lai là, cái kia viên tiểu tử béo bắt đầu còn tại cười đùa. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hãi nhiên nhìn về phía Thiệu Dương, đưa tay điểm hắn, thanh âm đều có chút cà lăm. Thiệu, ngươi chính là Thiệu Dương. Thiệu Dương buồn cười, nếu như không có người thứ hai gọi cái tên này, như vậy ta nghĩ đạo hữu cho nên vì cái gì? Hẳn là ta, cái kia viên tiểu tử béo mồ hôi lạnh đều từ trên mặt bốc lên xuống tới. Hắn chỉ là một phương thế giới này một tiểu quái, có thể đến tham gia cái này Kim Ly Long Vương Bàn Long Yến đã 10 phần khó được. Sao liệu trên đường gặp phải một cái, tùy ý bắt chuyện hai câu, lại chính là lần này Bàn Long Yến chủ nhân. Bây giờ, Thiệu Dương, hai chữ này, đã sớm ở phía này thế giới nổi tiếng. Ai chưa từng nghe nói qua? Cái kia viên tiểu tử béo cười khan một tiếng. Cái này, tiểu đệ ta có chút quá mót. Đạo hữu tự đi, không cần chờ ta. Thiệu Dương trong lòng buồn cười, cố ý nói, ồ, cái kia nghĩ đến cũng muốn không được bao lâu, không bằng ta vẫn là chờ đạo hữu cùng nhau đi qua đi. Soát, cái kia viên tiểu tử béo mặt đều dọa trợn nhìn. Ai biết Kim Ly Long Vương, cùng với khác một đám đại lão, đối với cái này Thiệu Dương là thái độ gì? Nếu như chính mình thật cùng hắn cùng nhau tiến đến, một khi bị hiểu lầm, cái kia chẳng lẽ không phải mình nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch rồi? Cho nên, hắn liên tục không ngừng liên tục chối từ. Không thể không thể, ta kéo lên thời gian quá dài. Sao dám để đạo hữu đợi lâu? Hắn nghẹn nửa ngày, rốt cục biệt xuất như thế một cái không phải lý do. Ha ha, Thiệu Dương cũng không khỏi cười một tiếng. Không còn đùa hắn, hướng hắn khoát tay áo. Thân hình nhất chuyển, đã từ trước mắt hắn biến mất. Bất quá, mặc dù cái này viên tiểu tử béo không chịu cùng hắn đồng hành, nhưng chuyện phiếm như thế vài câu, vẫn là để Thiệu Dương đối với lần này bàn long yến càng nhiều mấy phần hiểu rõ. Xem ra hơn phần nửa là yến không tốt yến a. Nhưng Thiệu Dương cũng vui mừng không sợ, hắn không còn lưu lại, độn pháp triển khai. Bất quá thời gian qua một lát, đã tại bàn long sơn bên trên rơi xuống. Đạo hữu xin dừng bước, còn mời đưa ra thư mời. Lại nói Thiệu Dương vừa dứt dưới, lập tức liền thấy mấy cái long tộc tiến lên đón, ngăn lại hắn. Thiệu Dương gật gật đầu, ngược lại là không có cùng những thứ này tiểu tốt so đo. Bất quá thư mời, trước đó vì bộc lộ tài năng thần thông, đã trả lại cho Kim Ly Long Vương, lúc này lại cũng không bỏ ra nổi cái gì thư mời tới. Cho nên, Thiệu Dương khách khí nói, ta đã trả lại cho Kim Ly Long Vương. Các ngươi đi vào hỏi một tiếng, tự nhiên liền biết, còn cho Kim Ly Long Vương. Mấy cái long tộc không khỏi đều là sững sờ, nhất thời có chút mộng, sao có thể trả lại cho Kim Ly Long Vương? Cũng may ở trong đó cũng có người biết được chút tin tức. Nghe vậy không khỏi biến sắc, ngươi là Thiệu Dương? Hắn cơ hồ là thốt ra. Thiệu Dương mỉm cười, đúng vậy, soát. Trước mắt đám người lập tức đều có chút luống cuống tay chân. Nơi nào nghĩ đến lần này mời nhân vật chính, thế mà cứ như vậy bình bình đạm đạm đứng tại trước mặt của bọn hắn. Mời, mời, bọn hắn liên tục đưa tay, dẫn Thiệu Dương đi vào. Thiệu Dương cười một tiếng, cất bước đuổi theo, một đường xâm nhập. Thiệu Dương nhìn quanh hai bên, nhưng thấy cái này bàn long sơn cao vút trong mây, sừng sững tại bên trong Tây Hải, ngồi gặp vạn trượng thâm uyên, cuồn cuộn nước biển không ngừng đập tới, tiếng như lôi minh, khí thế dọa người. Mà lúc này, cái này bàn long sơn thượng nhân lưu phun trào, rõ ràng có khác biệt thế lực khắp nơi, đều đã hội tụ tới. Thiệu Dương một đường quan sát, đã liên tiếp nhìn thấy yêu, ma, quỷ, quái các tộc người, ngược lại là không có nhìn thấy Phật, đạo, thần, người các cửa. Soát, một lát sau, Thiệu Dương đã đi tới bàn long sơn chỗ sâu. Hắn bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, quay đầu hướng trước người nhìn lại liền gặp ngay phía trước một cái vóc người cao lớn, hất lên màu vàng sậm áo choàng, trên đầu đồng dạng có hai con long giác người, đang đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thiệu Dương tới. Khỏi cần nói, người tới tự nhiên chính là một phương này chủ nhân, Kim Ly Long Vương, yêu ma quỷ quái, tứ đại thế lực một trong, yêu tộc cường giả đỉnh cao, thiên hạ yêu tộc vô số, tự nhiên cũng có khác biệt thế lực, nhưng Kim Ly Long Vương lại là yêu tộc đông đảo thế lực bên trong công nhận đệ nhất nhân, có thể thấy được chút ít, hoan nghênh, không nghĩ tới, các hạ coi là thật chạy đến. Đợi Thiệu Dương lại đến gần một chút, Kim Ly Long Vương mới chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn rất thấp, nhưng lại chữ câu rõ ràng truyền vào Thiệu Dương trong tai. Thiệu Dương mỉm cười, hướng về Kim Ly Long Vương có chút làm lễ, mới cười nói, vãn bối tuyệt không làm không thể gặp người sự tình,